Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 270 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện của Lăng An và Giang Tiểu Bạch khiến cho Tịch Nhàn vô cùng áy náy. Cô cảm thấy rằng chuyện của Giang Tiểu Bạch và Lăng An đều là lỗi của cô. Hàn Thành biết chuyện này cũng không ngừng an ủi Tịch Nhan. Sau khi an ủi, anh liền kéo cô vào trong lòng. Đừng nghĩ nhiều nữa, những chuyện này phải để cậu ta tự đi giải quyết, là cậu ta nợ cô ấy. Tịch Nhan nghe không quá hiểu lời của Hàn Thành nói, cô ấy ngẩng đầu còn muốn nói gì đó, nhưng đầu luôn bị Hàn Thành chặn lại. Tốt rồi, nửa năm nay em suy nghĩ vậy là đủ rồi, đừng nghĩ nữa. Có bản lĩnh nghĩ nhiều chuyện như vậy, không bằng ở bên cạnh Dạng Sâm và Tử Hy nhiều một chút. Hai đứa nó ở chung đã rất tốt rồi, đâu cần em phải ở cạnh đâu. Ở chung rất tốt thì không cần phải ở cạnh nữa sao? Vậy thì tốt, ở bên cạnh anh nhiều hơn đi. Hàn Thanh một mặt thay cô ấy vén lại mái tóc dài, một bên hạ giọng nói. Hôm nay anh không cần phải tới công ty, em ở cạnh anh nhiều một chút, tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung từ sáng tới tối. Những lời này khiến cho cả khuôn mặt của Tịch Nhan đều đỏ bừng lên. Nhất thời cô quên mất những chuyện khác, chỉ đẩy anh ta ra. Anh đừng có mà không nghiêm túc như vậy chứ. Em đang nói chuyện rất nghiêm túc đó. Không nghiêm túc sao? Đôi mắt của Hàn Thanh sâu thêm bao nhiêu, giọng điệu cũng trở nên trầm khàn hơn vài phần. Anh có chỗ nào là không nghiêm túc chứ? Không tới công ty nhiều đối với em cũng là không nghiêm túc sao? Hay phải nói là... Người không nghiêm túc chính là em đây. Anh đừng nói nữa. Tịch Nhàn nói. Cô ấy đẩy Hàn Thanh ra, ngược lại đặt tay của mình vào lòng bàn tay anh ta. Anh ta nắm lấy tay cô, kéo vào trong lòng, để hai cánh tay mảnh khảnh của cô ôm lấy eo gầy của anh, cúi đầu sát vào người cô. Có nói gì thì cũng vậy cả. Khoảng thời gian này em đã lạnh nhạt với anh bao lâu rồi? Ban đầu là vì đứa con, về sau thì sao chứ? Chuyện của người khác cũng có thể trở thành lý do để làm phiền chúng ta sao? Cho dù hôn nhân của cậu ta thật sự có vấn đề thì cũng là do cậu ta tự chuốc vạ vào mình thôi, không có liên quan gì tới em hết. Tịch Nhàn mím đôi môi nhìn anh ta. Anh làm cái gì mà lạnh lùng vậy? Nói thế nào thì cậu ta cũng là bạn của chúng ta mà. Bạn sao? Hàn Thanh bất lực thở dài. Em với cậu ta là bạn, nhưng anh với cậu ta trước giờ chưa từng là bạn. Lúc đó cậu ta thích Tịch Nhàn, hai người họ hẳn phải là tình địch mới đúng chứ. Bản thân Hàn Thành tính cách vốn lạnh lùng, nên đương nhiên là sẽ không có nhiều cảm tình đối với Lăng An. Ngay cả em rể già Âu Thần của mình, anh ta cũng rất lạnh nhạt. Có lẽ là vì từ nhỏ đã mất mát quá nhiều, về sau là tự mình trưởng thành. Một người nếu như gánh vác quá nhiều, tính cách cũng hình thành từ sớm rồi. Nghĩ tới đây, Tịch Nhan cảm thấy có chút đau lòng cho anh ta. Chỉ có thể vươn tay ôm lấy anh ta trong vài phút. Anh đừng có như vậy nữa, anh phải tập cách chấp nhận người khác đi. Lăng An cũng không có ý thù địch với anh, có thêm một người bạn thì có thêm một phần quan tâm chăm sóc đó. Để Tịch Nhan ở bên cạnh, đây cũng là một điều bất ngờ, chính bản thân Hàn Thanh cũng không ngờ tới, chứ đừng có nói là bạn bè. Có điều sau khi có Tịch Nhan ở bên cạnh, trái tim của anh ta so với trước đây thật sự đã mở lòng hơn một chút, bởi vì trước đây vốn dĩ không có thói quen thân mật với người khác. Là cô, ngày ngày mỗi tối đều bị cô gái nhỏ ôm ngủ, có lúc cô còn đạp tung chăn bông. Anh ta còn sợ cô bị cảm lạnh mà tỉnh giấc nên đắp lại chăn cho cô. Điều quan trọng nhất còn có thêm hai đứa con, Hàn Thanh rốt cuộc cũng có thêm vài người thân ở trên thế giới này. Điều Tịch Nhan mang đến không chỉ là bản thân cô, còn có đứa con, còn có bố mẹ của cô nữa. Là Tuệ Mỹ và ba Chu cũng trở thành ba mẹ của Hàn Thanh. Bây giờ họ cũng luôn luôn dặn dò Hàn Thanh phải chú ý sức khỏe. Cảm giác có người quan tâm thật sự là không tệ. Vốn dĩ trước đây, ở trước mặt em gái, anh ta đều là người lớn tuổi nhất, cũng là đi quan tâm đến người em gái đó. Vì vậy, sự quan tâm của ba mẹ Tịch Nhan đối với anh ta mà nói rất ấm áp và rất chu toàn. Thật ra chỉ cần có em là đủ rồi. Hàn Thanh nói, không đủ, tất cả cuộc đời anh không thể chỉ có mỗi mình em. Tịch Nhan lắc đầu, nghiêm túc giải thích cho anh. Phải có thêm những người khác, dù sao thì em cũng không thể nhất định ở bên cạnh anh mỗi ngày được. Nghe xong, Hàn Thanh nhíu mày. Em có ý gì chứ? Sống chết bất ngờ, điều bất chắc và ngày mai cũng không biết cái nào tới trước. Em căn bản không thể đảm bảo bản thân có thể hay không mà bình an sống lâu dài. Nói không chừng một ngày nào đó em... Lời phía sau còn chưa có nói ra, cô đã bị Hàn Thanh lấy tay che miệng lại. Lời Tịch Nhan muốn nói cũng chỉ có thể nuốt xuống. Hai mắt cô nhìn chằm chằm về phía Hàn Thanh. Đừng nói lung tung nữa. Hàn Thanh cau mày, khe rãnh ở giữa rất sâu. Về sau, không cho phép em nói những lời như thế này nữa. Anh ta đã mất đi quá nhiều người thân. Nếu như người duy nhất anh ta yêu thương cũng phải rời đi, tuyến phòng thủ trong tim của anh ta nhất định sẽ không thể chịu đựng được. Tịch Nhan thấy anh ta tưởng thật, không thể nhịn mà cười ra tiếng. Anh làm gì mà nghiêm trọng quá vậy? Em chỉ nói vậy thôi mà. Hơn nữa, đây là sự thật. Em chỉ là đang đưa ra giả định. Cũng không có nói em sẽ thật sự xảy ra chuyện. Em chỉ muốn anh đón nhận thế giới ngoài kia nhiều hơn mà thôi. Em không muốn anh cô đơn như vậy. Được rồi, anh đồng ý với em. Nhưng về sau, không được nói những lời như thế này nữa. Vốn dĩ là Hàn Thanh đang khuyên bảo Tịch Nhan. Về sau lại biến thành Tịch Nhan đang khuyên bảo Hàn Thanh. Thế là Hàn Thanh quyết định sau này sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Thời gian chậm chậm trôi qua, cuối cùng con của Tiểu Bạch và Lang An đã có tên riêng của mình, Tiêu Vọng Chi. Tên là do Giang Tiểu Bạch đặt cho. Lang An lúc mới nghe được cái tên này liền sững sờ một chút, sau đó không nói bất cứ điều gì liền gật đầu đồng ý. Sau đó hai người đi đăng ký tên cho đứa con. Lương Nha Hòa cũng không nghĩ ngợi nhiều, còn cười híp mắt nói, cô con dâu của bà đặt tên. Cái tên này đặt cho đứa bé đẹp như vậy, so với tên của lão già nhà bọn họ thì dễ nghe hơn rất nhiều đó. Lang An cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Lương Nha Hòa cũng mặc kệ tất cả, chỉ cần hai người không ly hôn, đứa trẻ đặt tên là gì thì cũng không có vấn đề, cho dù có gọi là Cầm Đan cũng được. Cuộc sống trôi qua rất bình dị, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Một tháng sau đó, Lang An vẫn kiên trì làm tốt mọi chuyện như ý của mình trước đây, giống như là một người máy. Giang Tiểu Bạch từ bất an lúc đầu cuối cùng thì chuyển sang có chút quen thuộc với các hành động thường nhật của anh ta. Mà cô cũng nhận ra rằng lời của Lang An nói muốn bù đắp cho cô không phải là lời nói đùa, chỉ là khoảng thời gian này đại khái là vì thói quen chăm sóc Giang Tiểu Bạch thức khuya dậy sớm, Lang An đã có quầng thâm ở mắt. Vì vậy, vào buổi sáng một ngày nọ, sau khi Lang An thức dậy đi chuẩn bị đầy đủ bữa sáng cho Giang Tiểu Bạch, tay cậu ta liền bị cô giữ chặt lại. Lang An giật mình nhìn Giang Tiểu Bạch với vẻ mặt có chút không tin nổi. Cậu ta không dám nghĩ nhiều, chỉ hạ thấp giọng hỏi cô, em tỉnh rồi sao? Có phải tại anh ồn ào quá làm em thức giấc không? Giang Tiểu Bạch lắc lắc đầu, sau đó nhìn cậu ta không nói. Lang An bị ánh mắt này của cô nhìn đến mức chột dạ, chỉ có thể nhắm mắt lại. Em ngủ thêm chút nữa đi, anh đi làm bữa sáng. Không cần đâu. Giang Tiểu Bạch một lần nữa kéo cậu ta lại. Về sau, mỗi ngày anh không cần phải dậy sớm như vậy để làm mấy chuyện này nữa. Nghe xong, hơi thở của Lang An gấp gáp hơn vài phần, sắc mặt cậu ta cũng trở nên khó coi. Tại sao chứ? Là vì gần đây anh có làm sai chỗ nào sao? Hay là có điểm nào của anh làm em thấy không hài lòng? Nếu như em không hài lòng, vậy anh... Không phải như vậy đâu. Giang Tiểu Bạch mạnh mẽ ngắt lời cậu ta, mím đôi môi đỏ của mình, hít sâu một hơi. Anh không cần phải căng thẳng. Trước hết anh nằm xuống, từ từ nghe em nói đã. Vẻ mặt của cô tương đối bình thản, không phải là cô không hài lòng với cậu ta, nhưng Lang An còn căng thẳng hơn lúc ở trên pháp trường, nhưng lại không thể không nằm xuống nghe cô nói. Trái tim giống như là bị treo nướng trên lửa vậy. Tháng này, anh đã làm mọi thứ rất tốt. Em cũng nhìn ra được quyết tâm của anh. Nhưng mỗi chuyện mà anh làm, em đều suy nghĩ cẩn thận. Lúc anh làm những chuyện này, đối với anh mà nói, có thể không công bằng. Không phải, đây là do anh tự nguyện. Anh nghe em nói xong đã. Lang An bím môi, không nói nữa. Tình cảm là công bằng, cho dù về mặt cảm xúc hay là bất kỳ phương diện nào khác. Lúc nào có một người phải trả giá nhiều hơn, thì sẽ luôn luôn nảy sinh sự mất cân bằng. Giống như trước đây, tình cảm của em đối với anh sâu đậm, tình cảm của anh đối với em hời hợt, thời gian lâu dần thì sẽ trở nên không công bằng. Tuy rằng hiện tại, anh đang bù đắp cho em, nhưng về sau cũng sẽ nảy sinh sự mất cân bằng. Vì vậy, em đã nghĩ kỹ rồi, sau này anh đừng làm như vậy nữa. Tiểu Bạch, anh... Đừng nói nữa, cứ sống yên ổn như thế này. Sau này anh không cần phải làm việc này cho em nữa. Cứ để em tự nhiên đi, được không? Năng lượng của con người là có hạn, tiêu hao quá độ thì sẽ hết hạn sớm. Nếu nửa năm là thời gian để cô suy tính, thì chẳng nói là một cơ hội biết lui để tiến. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể biết giữ lại, mọi thứ đều có thể chuyển nguy thành an. Trong lòng của Giang Tiểu Bạch cũng biết rất rõ, cho nên cô càng bình tĩnh hơn. Nếu muốn sống qua ngày thì hãy sống cho tốt, hà tất phải để cho cậu ta thay mình làm nhiều như vậy. Mình cũng không phải là phế nhân. La Ngàn đều đáp ứng cô mọi thứ. Giang Tiểu Bạch muốn mở về sau, cô gửi Zalo cho Tịch Nhan, người cô đã lâu không liên lạc. Lúc Tịch Nhan nhận được tin nhắn Zalo, cô còn cho là mình đang nằm mơ nữa. Nếu không, tại sao Giang Tiểu Bạch lại chủ động nhắn tin cho cô, thậm chí còn hẹn cô đi ra ngoài chơi? Vì vậy, cô trả lời cẩn thận từng từ. Thật sự muốn ra ngoài chơi sao? Gặp nhau ở đâu? Thấy hàng chữ này, Giang Tiểu Bạch không cần phải suy nghĩ, cũng biết Tịch Nhan có biểu cảm như thế nào. Cô bất đắc dĩ cười và lắc đầu, sau đó hồi âm. Cậu đừng lo lắng như vậy, tùy tiện hẹn một chỗ đi. Hoặc là cậu muốn ăn chút gì không? Chúng ta có thể mang đứa bé đi cùng. Được được, vậy chúng ta đi đến khu vui chơi. Vì vậy, địa điểm gặp mặt là ở khu vui chơi. Chỉ là khi đến khu vui chơi mới phát hiện ra mấy đứa nhỏ của họ cũng còn quá nhỏ. Đồ chơi bên trong vốn không thích hợp với nhóm các cô. Vì vậy, hai người ngượng ngùng dắt con đi bộ đến một quán ăn gần đó. Đi được mấy bước, Giang Tiểu Bạch hơi buồn cười mà nhìn Tịch Nhan. Cậu khổ cực rồi. Bởi vì một đứa trên lưng, một đứa trong lòng Tịch Nhan. Đối với trêu đùa của Giang Tiểu Bạch, cô chỉ có thể cười khổ. Không còn cách nào khác, ai bảo tớ sinh đôi cơ chứ. Hơn nữa, hai đứa đều là con trai. Tuy nhiên, may mà chỉ có một đứa lì lợm thôi. Cho nên cậu nhóc hơi bị nghịch ngợm kia vào trong lòng, phòng ngừa cậu nhóc lộn xộn. Sinh đôi cũng tốt lắm, sinh một lần tương đương với việc mang thai hai lần là cậu lời rồi. Là thế sao? Nhưng tớ muốn có con gái, ai biết một lần hai đứa con trai, quá là hãm hại tớ rồi. Đâu có cách nào đâu, tương lai cậu sinh con gái là được rồi. Sau đó có hai người anh cưng chiều em gái, không phải là vẹn toàn đôi bên sao? Nói cứ như đúng rồi đấy. Ừ, cho nên nỗ lực thêm một đứa đi. Vậy còn cậu, cậu dự định sinh mấy đứa? Tớ á, một là đủ rồi. Tớ sợ sinh ra tớ dạy không tốt, chỉ có một đứa là được thôi. Hai người nói chuyện với nhau không giống như nửa năm chưa gặp, mà là giống như hàng xóm, tùy ý mà lại nhẹ nhàng. Sau đó rốt cuộc cũng tìm được một nhà hàng thích hợp. Giang Tiểu Bạch đẩy cửa đi vào. Tịch Nhan nhìn bóng lưng của cô mà thở dài một hơi. Cô còn tưởng lúc gặp mặt hai người sẽ không có lời gì để nói, đến lúc đó sẽ rất xấu hổ. Vào nhà hàng, Giang Tiểu Bạch đặt con ở cái ghế bên cạnh. Hàn Dạng Sâm và Hàn Tử Hy đã lớn, vì vậy Giang Tiểu Bạch khéo léo để Hàn Tử Hy ngồi ở bên ghế cạnh mình. Cô cúi đầu nhỏ giọng nói với cậu ấy, ngoan ngoãn ngồi, không được chạy loạn và lộn xộn có biết không? Tuy Hàn Tử Hy còn nhỏ, nhưng cậu vô cùng biết nghe lời mà gật gật đầu. Biết rồi ạ. Ngoan lắm. Tịch Nhan vui vẻ, cúi đầu hôn lên trán của cậu một cái. Hôn xong, cô lại nghĩ tới đậu nhỏ lúc trước. Không ngờ có một đứa con của riêng mình lại có cảm giác như thế này. Chúng ta ôm con đi ăn nên cái gì cũng không tiện, nên gọi chút đồ tương đối dễ ăn nhé. Được, tùy theo ý cậu đi. Sau đó Giang Tiểu Bạch tùy ý gọi chút đồ ăn, còn có nước trái cây nữa. Kết quả hai người cũng chỉ là nếm vài hớp rồi cụt hứng. Dù sao thì hai người cũng không ra ngoài vì đồ ăn ngon. Phải rồi, cậu đặt tên cho con chưa? Đặt rồi, tên là gì vậy? Vọng Chi. Vọng Chi sao? Tịch Nhàn sừng sốt, sau đó ánh mắt bắt đầu lóe lên, nụ cười trên khóe miệng trở nên hơi miễn cưỡng. Cô chỉ có thể nói thật là dễ nghe. Giang Tiểu Bạch ngước mắt, ánh mắt dừng ở trên mặt của cô. Cậu lo lắng cái gì vậy? Tớ không có lo lắng. Tịch Nhan cười khan. Tớ lo lắng chỗ nào chứ? Tớ chẳng qua là cảm thấy cậu rất có tài năng văn chương, có một cái tên hay như vậy. Tài năng văn chương đâu, chẳng qua là tâm tình tớ lúc đó vậy thôi. Giang Tiểu Bạch trực tiếp nói rõ tâm tình của mình. Cô cũng không che che giấu giấu. Tịch Nhan bỗng nhiên cũng không biết làm sao để nói tiếp. Nụ cười trên mặt cô thật sự là duy trì không nổi nữa. Thật lâu sau, cô mới cúi đầu nói. Xin lỗi. Xin lỗi về cái gì? Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là lỗi của tớ. Nếu không phải... Tịch Nhan. Giang Tiểu Bạch kêu tên của cô. Tịch Nhan ngẩng đầu, viền mắt hơi hồng hồng mà nhìn lại. Hôm nay tớ gọi cậu ra đây, thực ra cũng có một vài phần là vì chuyện này mà đến. Nếu cậu không hiểu rõ thì tớ nói với cậu rõ ràng. Nếu cậu đã nghĩ rõ, tớ không cần phải nói nữa. Nhưng bây giờ xem ra cậu vẫn chưa rõ ràng. Giang Tiểu Bạch cầm ly lên uống một ngụm nước trái cây, sau đó đại khái là cảm thấy quá mức ngọt, vì vậy lại đè xuống. Chuyện này không có liên quan gì tới cậu hết, nên người nói xin lỗi thực ra chắc chắn là tớ. Cái gì? Tịch Nhan kinh ngạc nhìn cô. Vì sao cậu lại nói như vậy chứ? Rõ ràng là tớ hại hai người cậu suýt nữa thì ly hôn. Cậu... Không phải. Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt cười mà nói. Không phải cậu làm hại. Nhìn bề ngoài là cậu làm hại. Nhưng thật ra là tớ và Lang An lúc đó có phiền phức mà thôi. Mà lúc đó rõ ràng cậu bị thương, chẳng qua là gấp gáp mà chạy đến bệnh viện. Đưa cậu đi bệnh viện là chuyện vô cùng bình thường. Tớ lại vì chuyện này mà để cậu chịu sự áy náy, hổ thẹn và tự trách. Trong chuyện này cậu có lỗi sao? Không, chỉ là cậu đúng lúc đụng phải anh ấy, đúng lúc lại bị thương. Mặc dù tớ bị chuyện này ảnh hưởng, thế nhưng từ đầu đến cuối cậu lại không hề sai. Cho nên cậu không cần phải cảm thấy cậu có lỗi với tớ hay là lương tâm, bất cứ cái gì đó. Trong chuyện này, nếu truy cứu kỹ, thực ra tất cả mọi người đều không có lỗi. Nhưng thời gian và sự kiện đều phát sinh thật trùng hợp, hoàn toàn không trách được ai. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính cô. Cô ở bên Lang An lúc cậu ta còn chưa phân rõ tình cảm. Không phải, chỗ sai là ở ly rượu kia. Nếu hôm đó cô không có uống quá nhiều, có lẽ sau khi uống rượu, hai người sẽ không có quan hệ gì nữa. Và tự nhiên cũng sẽ không có hàng loạt chuyện sau đó. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Đại khái là thiếu nợ nhau đời trước, cho nên đời này mới dùng cách như vậy để ở bên nhau. Tịch Nhan không nghĩ tới, cô lại nghĩ chuyện thông thấu như vậy. Trong chốc lát, Tịch Nhan kinh ngạc nói không ra lời, hồi lâu rồi mới nói. Vậy về sau, cậu định như thế nào? Về sau sao? Cứ như vậy qua thôi, kết hôn cũng kết hôn, đứa bé cũng sinh rồi, tớ vẫn yêu anh ấy, không sống được thì làm sao bây giờ? Nói xong, Giang Tiểu Bạch nở một nụ cười, nhưng trái tim của anh ấy bây giờ đã hoàn toàn thuộc về tớ rồi. Trong nháy mắt, Tịch Nhan cảm thấy Giang Tiểu Bạch cười rộ lên đẹp quá. Bản thân cô thuộc loại có đường nét khuôn mặt rất thanh tú, 360 độ không có góc chết. Không cười cũng đã rất đẹp mắt rồi, cười rộ lên lại càng khiến cho không ai có thể rời mắt. Vì vậy, Tịch Nhan cũng bị cuốn hút, cười rộ lên theo cô. Vậy sao? Vậy thật là tốt quá. Chúc mừng cậu. Tớ thành thật chúc phúc cho cậu. Cảm ơn, chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Sau đó không bao lâu, Hàn Thanh gọi điện thoại cho Tịch Nhan, hỏi vị trí của cô. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói, em và Tiểu Bạch ở bên ngoài, không phải em đã nói cho anh sao? Bây giờ anh qua làm cái gì? Một mình em mang hai đứa bé, anh lo lắng lắm, cũng không tiện. Giờ anh tới đón em. Không cần đâu, tự em về là được rồi. Hơn nữa em cũng không... Để anh ấy đến đây đi. Giang Tiểu Bạch cắt đứt lời của cô. Cậu mang theo hai đứa bé rất không tiện. Để cho anh ấy tới đón cậu cũng tốt lắm mà. Nhưng... Đừng có nhưng nhị gì cả. Tớ phải về nhà ngay đây. Lẽ nào cậu nghĩ tớ phải ngồi ở chỗ này với cậu cả một ngày sao? Lời này nói ra nghe có vẻ hung hăng. Nhưng Tịch Nhan lại nghe ra cô có thiện ý. Cô thì không muốn mình có gánh nặng trong lòng. Tịch Nhan rất cảm động, nhẹ giọng nói. Cảm ơn cậu, Tiểu Bạch. Hai người ngồi không bao lâu, Hàn Thành tới. Giang Tiểu Bạch quan sát anh ta vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như trước đây. Tuy vẻ ngoài đẹp khó có được, khí chất mạnh mẽ, nhưng kiểu đàn ông này hoàn toàn không phải là gu của cô. Có cảm giác quá không thân thiện rồi. Cô vẫn thích những người thân thiện gần gũi hơn. Quả nhiên ai cũng có cơ duyên của mình. Tiểu Bạch, chúng tớ cũng phải về rồi, không bằng chúng tớ tiện đường đưa cậu đi. Tịch Nhan đề nghị. Không cần. Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt cười nói. Lát nữa tớ còn có những chuyện khác muốn đi làm. Tạm thời không quay về đâu. Các cậu đi trước đi. Vậy được rồi. Tịch Nhan chỉ có thể cùng nói lời từ biệt với cô. Rời đi cùng với Hàn Thanh. Hàn Thanh gật đầu với Giang Tiểu Bạch. Sau đó Tịch Nhan đưa Hàn Thanh đến quầy lễ tân trà phòng. Khi đi theo anh ta đến bãi đậu xe dưới đất, Tịch Nhan không nhịn được mà tới gần Hàn Thanh, nhỏ giọng kể chuyện. Cô ấy tha thứ cho em rồi. Trong giọng điệu có thể nghe thấy sự hưng phấn cùng kích động của cô gái nhỏ. Hàn Thanh không ngờ cô gái đó lại có ảnh hưởng lớn như vậy đối với cô. Anh bất đắc dĩ nói. Em vui lắm sao? Đương nhiên. Tịch Nhàn dùng sức gật gật đầu, cô cắn môi dưới của mình. Cô ấy bằng lòng tha thứ cho em, trong lòng em sẽ không còn gánh nặng nữa. Chồng à, em ích kỷ lắm sao? Để cho trong lòng mình không có gánh nặng, cho nên em lại hy vọng cô ấy có thể quên đi tất cả mà tha thứ cho em. Nhưng sau này, em suy nghĩ lại một chút, nếu em là cô ấy, thì em thế nào có thể dễ dàng buông xuống loại chuyện như vậy được chứ? Nói xong, cô lại thấy may mắn ở trong lòng. Hàn Thanh chỉ thích một mình cô. Anh ta không có chút tình cảm nào với Hứa Yến Uyển. Nếu anh ta có tình cảm với Hứa Yến Uyển, cô cũng đã từng tự hỏi chính mình rằng cô có thể để tâm hay không. Nhưng vừa nghĩ đến, Tịch Nhan liền cảm thấy mình hơi chịu không nổi. Chứ đừng có nói là chuyện này biến thành sự thật. Cô vừa cảm thấy mình không chấp nhận nổi, đồng thời vừa hy vọng Tiểu Bạch có thể quên đi tất cả, tha thứ cho mình. Thật là quá ích kỷ. Nhưng ai cũng ích kỷ, cô cũng hy vọng Giang Tiểu Bạch và Lang An có thể yên lành, cũng thật tâm chúc phúc cho họ. Nếu hiện tại cô ấy tha thứ cho em, vậy chuyện kia hẳn phải nên buông xuống rồi. Hàn Thanh nhàn nhạt giảng dạy, vừa ôm con trong ngực vừa nói, về sau đừng vì chuyện này mà ưu phiền nữa. Ừ. Tịch Nhàn dùng sức gật đầu. Cô ấy thay đổi xong, em cũng mừng thay cô ấy. Hy vọng cô ấy và Lang An có thể bên nhau yên lành. Đi thôi. Xe đã đến nơi. Hàn Thanh trước tiên mở cửa cho Tịch Nhan để cô ngồi vào. Tịch Nhan ngồi vào rồi ôm con, sau đó lại đưa tay về phía anh ta. Đưa dạng sâm cho em đi. Không cần đâu. Hàn Thanh từ tốn nói, sau đó anh ấy ôm lấy đứa bé ngồi xuống. Chú Nam tới, em không phát hiện ra sao? Nghe vậy, lúc này Tịch Nhan mới ngẩng đầu ngước nhìn người trước mặt. Quả nhiên, thấy chú Nam đang ngồi ở chỗ tài xế. Chú Nam, chào bà chủ. Chú Nam cười híp mắt lên tiếng chào hỏi cô. Tịch Nhan hơi xấu hổ, cô lại không phát hiện ra. Tuy nhiên, cũng khó trách. Dù sao thì cô mang theo hai đứa bé, quả thực không tiện lắm. Chú Nam tới, cô và Hàn Thanh mới có thể ôm một mình. Cho nên nói, vì sao cô sinh hai đứa sinh đôi chứ? Tuy rằng sinh hai đứa một lúc cũng có thể tránh khỏi đau đớn khi sinh hai đứa nhỏ. Nhưng để chăm sóc hai đứa bé một lúc thì cũng rất là mệt mỏi. Cô lại không muốn nhờ bảo mẫu giúp đỡ, làm mẹ vất vả. Đây là con của cô và Hàn Thanh, cho nên cô muốn tự mình làm. Vừa rồi, Mộc Từ gọi điện thoại qua, bảo chúng ta buổi tối sang ăn cơm. Được, Tịch Nhan không hề nghĩ ngợi, tự nhiên đáp. Kể từ khi thành người một nhà cùng với Hàn Mộc Từ, vợ chồng bọn họ sẽ thỉnh thoảng đến nhà Dạ Âu Thần ăn chút gì đó. Ngay từ đầu, Tịch Nhan còn hơi sợ Dạ Âu Thần. Dù sao thì Dạ Âu Thần cũng rất khủng bố. Hơn nữa, sức uy hiếp của cấp trên vẫn luôn luôn ở đó. Nhưng về sau, cô cũng không cảm thấy thế nữa. Dù sao bây giờ, người này đối với cô mà nói đã là em rể của cô rồi. Em rể đấy, còn thấp hơn mình. Cô có gì phải sợ đâu. Chuẩn bị tâm lý xong, Tịch Nhan thật sự không sợ Dạ Âu Thần nữa. Lúc ăn cơm, có đôi khi cô còn có thể trêu đùa hai người họ. Hơn nữa, cô còn phát hiện ra cái người Dạ Âu Thần này. Chỉ cần nói anh và Hàn Mộc Từ xứng đôi là anh sẽ hòa hoãn, vui vẻ đến mức nhìn thấy rõ. Đối với người vui buồn không rõ như Dạ Âu Thần mà nói, Hàn Thanh bên người cô ổn định hơn, đương nhiên tất nhiên vẫn lạnh lùng như cũ. Tuy ở trước mặt mình, thỉnh thoảng sẽ hơi loạn một chút, tuy nhiên đa số thời gian anh ta đều trầm ổn, chỉ khi có hai vợ chồng cửa đóng kín anh ta mới loạn lên. Nghĩ tới đây, Tịch Nhan không nhịn được mà cười một tiếng. Cười cái gì vậy? Hàn Thanh ngồi bên cạnh nghe tiếng cười của cô thì lại gần thấp giọng hỏi một câu. Nghe vậy, sắc mặt của Tịch Nhan đỏ hồng hơn. Không cười gì cả, vừa nãy em mới cười sao? Cô cật lực phủ nhận, sau đó ánh mắt cô né tránh, gương mặt cũng đỏ theo. Mặt đỏ thành như vậy, em còn nói là em không cười sao? Cô đỏ mặt sao? Tịch Nhan không ngờ mình lại không giữ vững được. Cô chỉ có thể mạnh mẽ giải thích. Em thật sự không có cười mà. Mặt đỏ có thể là bởi vì trời hơi nóng. Vừa rồi em ôm đứa bé. Đưa cho anh hết đi. Hàn Thanh ôm mấy đứa nhỏ từ trong lòng cô. Sau đó anh ta lại thấp giọng nói. Vừa rồi có phải đang suy nghĩ đến chuyện xấu có đúng không? Anh nói bậy nói bạ cái gì đấy? Nói xong, cô chột dạ nhìn chú Nam đang lái xe phía trước. Cô rất sợ chú Nam nghe thấy cuộc đối thoại của hai người mà lúng túng. Nói bậy sao? Hàn Thanh thở nhẹ nhàng ở gò má của cô. Khuôn mặt và lỗ tai đều đỏ lên. Thân thể em không biết nói dối đâu. Được rồi, đang nghĩ ở bên ngoài, anh đừng có nói nữa. Ừ, ăn cơm tối xong về nhà rồi nói. Trong bữa cơm tối, Tịch Nhan phát hiện có thêm một người nữa là Đường Viên Viên, bạn của đầu nhỏ, cô chủ nhỏ của tập đoàn nhà họ Đường. Tịch Nhan nhìn khuôn mặt tròn vo của Đường Viên Viên thì cô không nhịn được mà cười nói, Viên Viên, lâu rồi cô không gặp cháu, không ngờ cháu vẫn tròn như thế đó. Đường Viên Viên bé nhỏ chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Tịch Nhan. Làn da của cô càng ngày càng trắng nõn. Ngồi bên cạnh đầu nhỏ thì trông cô như một nắm bông trắng muốt. Đường Viên Viên nghe Tịch Nhan trêu đùa với mình cũng không hiểu, chỉ biết mở to đôi mắt tròn nhìn cô cười nói vui vẻ. Nụ cười này... Tịch Nhan sửng sốt một chút, rồi sau đó nhìn về phía đầu nhỏ đang ngồi bên cạnh cô bé. Cậu cũng nở nụ cười ngây ngô, khóe miệng của Tịch Nhan không chịu được mà giật giật. Cô nhớ rất rõ, trước kia khi gặp Đường Viên Viên thì cô bé này luôn nở nụ cười hồn nhiên đáng yêu. Nhưng vì sao khi cô bé này ở chung với đầu nhỏ, không lâu đã trở nên ngốc nghếch như vậy? Chẳng lẽ bệnh ngốc nghếch cũng có thể lây nhau sao? Nhưng mà thời gian trôi qua quá nhanh. Trước đây đầu nhỏ chỉ còn là một cậu bé, chỉ có thể bế trên tay. Nhưng trong nháy mắt, cậu bé đã có thể tự ngồi một mình rồi. Sau khi Hàn Mộc Từ nhờ Dạ Âu Thần đem hết đồ ăn đặt lên trên bàn, cô mới cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống bàn ăn. Anh, Tịch Nhan, buổi tối hôm nay do em tự mình xuống bếp nấu ăn nên hai người ăn nhiều một chút nhé. Bởi vì Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan đã quen biết với nhau từ trước, cho nên Hàn Mộc Từ cũng không gọi Tịch Nhan là chị dâu như những gia đình bình thường khác, mà gọi thẳng tên của Tịch Nhan. Dạ Âu Thần thấy vậy thì khó chịu xen vào một câu. Lúc bình thường, sao anh không thấy em tích cực như vậy hả? Anh trai của em vừa mới đến, em đã xuống bếp nấu cơm. Tịch Nhan trừng mắt nhìn. Cô không đợi Hàn Mộc Từ trả lời thì đã xen vào nói. Em rể, Hàn Thanh lại không phải là người ngoài. Hơn nữa, anh ấy lại còn là anh trai của Mộc Từ nữa. Sao em rể vẫn thích ghen tuông như vậy chứ? Dạ Âu Thần nghe thấy lời Tịch Nhan nói thì thay đổi sắc mặt. Anh híp mắt lại nhìn về phía Tịch Nhan, nhưng Tịch Nhan bị Dạ Âu Thần nhìn cũng không sợ hãi chút nào cả. Nếu là trước đây, cô không dám nhổ tóc trên đầu của hổ, thì bây giờ cô đã là chị dâu của Dạ Âu Thần rồi. Cô còn gì phải sợ anh nữa chứ? Quả nhiên, Dạ Âu Thần chỉ dùng ánh mắt hung ác nhìn Tịch Nhan một cái, rồi một lúc lâu sau cũng không có nói thêm gì nữa, thu ánh mắt lại. Được rồi, hai người đừng nói nữa, ăn cơm trước đi. Đầu nhỏ ngồi ở bên cạnh hai cô em gái, quan tâm cả hai suốt bữa ăn, gắp rau cho mấy cô bé. Đường Viên Viên mượn hoa hiến vật đem thịt viên đầu nhỏ gắp cho mình để vào bát của Giá Nhỏ. Sau đó dịu dàng nói, em gái Giá Nhỏ, em ăn cái này này. Giá Nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, cặp lông mi đen dài như hai cái cọ nhỏ. Cô cầm lấy chiếc bát chuyên dụng bố mẹ mua cho để chống rơi trong tay. Trên bát được vẽ nhân vật hoạt hình là động vật nhỏ. Giá Nhỏ nói ngắc ngứ, cảm ơn chị Viên Viên. Không cần phải cảm ơn chị đâu, Giá Nhỏ cứ ăn từ từ đi. Ba người ở chung cực kỳ hợp nhau. Sau khi ăn cơm tối xong, Tịch Nhan với Hàn Bộc Từ cùng nhau đi vào trong bếp. Tịch Nhan vừa giúp cô dọn dẹp vừa hỏi, cô bé Đường Viên Viên kia, cậu nghĩ như thế nào? Cậu muốn bồi dưỡng cô bé kia trở thành vị hôn thê tương lai của đầu nhỏ sao? Hàn Mộc Từ nghe thấy lời Tịch Nhan nói thì ánh mắt nhìn về phía Tịch Nhan như có chút kỳ quái. Sao có thể như thế được chứ? Cô bé còn nhỏ như vậy, hai đứa chỉ là bạn chơi thân với nhau thôi. Huống hồ, tớ cũng rất thích cô bé đó. Tớ biết điều đó mà. Nhưng lúc trước, cậu không nghe mọi người nói rằng Dạ Âu Thần đang tìm bạn gái tương lai cho đầu nhỏ sao? Ừ, ban đầu thì là như thế, nhưng mà hai đứa nhỏ còn nhỏ, nên việc này tớ cũng không định tham dự vào. Dù sao, nói về chuyện tình cảm, thì cậu cũng biết chứ, người lớn không nên can thiệp vào mối quan hệ tình cảm của con cái. Nếu hai đứa chúng nó thật sự có duyên trở thành một đôi, thì tớ cũng không ngăn cản. Ngược lại, hai đứa trẻ mà không thích nhau, thì tớ cũng không thể ép buộc hai đứa nó ở chung một chỗ được. Cho nên, tớ sẽ không nói gì cả. Mối quan hệ giữa hai đứa khi lớn lên thì sẽ phát triển như thế nào thì đợi hai đứa lớn lên rồi tính. Hàn Mộc Từ vặn vòi nước ra, nước chảy ra ào ào. Tịch Nhan đặt chiếc đĩa đã được lau sạch bẩn xuống dưới vòi nước. Cậu nói đúng, nhưng mà đứa trẻ Viên Viên này ăn cái gì cũng không biết kiểm soát. Nếu cô bé quá béo thì cũng không tốt lắm đối với sức khỏe đâu. Ừ, Hàn Mộc Từ đồng ý với Tịch Nhan về quan điểm này. Tớ cũng biết béo quá thì không tốt cho sức khỏe. Tớ cũng nói với cô bé vài lần rồi. Mỗi lần nói thì cô bé đều cam đoan với tớ là sẽ không ăn nhiều. Nhưng mỗi khi cô bé nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt lại sáng lên. Những gì tớ đã dặn cùng với lời cam đoan của nó với tớ đều ném ra sau đầu, chỉ biết cắm mặt mà ăn thôi. Có lẽ là do cô bé còn quá nhỏ, chờ khi lớn lên thì chắc cô bé sẽ có thể khống chế được. Nếu như cô bé không nhịn được thì cô bé đến nhà cậu. Cậu đừng có bày quá nhiều đồ ăn trước mặt cô bé nhé. Ừ, ý kiến này của cậu khá hay. Về sau tớ sẽ nhớ kỹ. Hai người vừa đứng rửa bát vừa nói chuyện. Câu được câu không. Đột nhiên cửa phòng bếp bị mở ra. Hàn Thanh và Dạ Âu Thần cùng nhau đi vào trong bếp. Sao hai người lại vào đây? Hàn Mộc Từ nhìn thấy hai người cùng nhau đi vào, lại còn cởi áo vest ra, chỉ mặc có mỗi áo sơ mi trắng, nên cô không hiểu gì mà hỏi. Trên tay của Tịch Nhan vẫn còn dính một ít bọt xà phòng. Cô cũng quay lại nhìn hai người đàn ông một cách khó hiểu. Dạ Âu Thần xắn tay áo lên rồi đi đến trước mặt nhận bát chưa rửa sạch sẽ trên tay Hàn Mộc Từ nói. Bên ngoài anh đã dọn dẹp xong rồi. Em đi ra ngoài ngồi nghỉ đi. Chỗ này để anh làm nốt cho. Khi Dạ Âu Thần nói với Hàn Mộc Từ thì Hàn Thanh ở bên cạnh cũng đứng cạnh chỗ rửa bát. Cầm lấy tay của Tịch Nhan hứng vào vòi nước rửa sạch bọt trên tay cô rồi nhẹ nhàng nói với cô. Ở bên ngoài người giúp việc cũng đã rửa sạch hoa quả rồi. Em ra ngoài ăn hoa quả đi. Đến tối thì chúng ta về nhà. Cứ như vậy, hai người phụ nữ vừa mới vào bếp rửa bát thì đã bị hai người đàn ông của mình đuổi ra khỏi phòng ngồi chơi. Sau khi ra khỏi phòng, Tịch Nhan với Hàn Mộc Từ, hai người hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không biết, hai người này giống như là đổi tính vậy, còn muốn xuống bếp rửa bát nữa chứ. Bình thường anh ấy ở nhà, có rửa bát không? Không rửa đâu, đều là người giúp việc rửa đấy. Ở nhà bọn tớ cũng vậy. Nói xong, hai người cùng im lặng. Rốt cuộc hôm nay đầu óc của hai người kia nhảy số sao? Hay là hôm nay do người rửa bát là các cô cho nên hai người đàn ông này mới có ý định tự thân đi rửa bát hộ? Nghĩ đến điều này, Hàn Mộc Tử mím đôi môi đỏ mọng lại. Mặc kệ hai người đó đi. Hai người đó muốn rửa bát thì cứ để cho hai người họ rửa đi. Chúng ta cứ thoải mái mà chơi với bọn trẻ. Ừ. Chỉ có điều hai người phụ nữ không biết rằng sau khi hai người ra khỏi phòng bếp thì Dạ Âu Thần lại cười giễu cợt hai tiếng. Tôi vào đây rửa bát cho vợ mình, anh vào đây tham gia náo nhiệt làm cái gì? Nghe thấy lời anh nói, Hàn Thanh lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi mới nhắc nhở anh. Chỗ này không chỉ có vợ của cậu ở đây, mà cả vợ của tôi cũng ở đây. Thậm chí còn có cả em gái của tôi ở đây nữa. Dạ Âu Thần khẽ cười một tiếng. Vậy thì thế nào chứ? Chung quy lại thì em gái cũng chẳng thể nào sánh bằng vợ nhà mình được. Còn nữa, tương lai về sau, cậu phải lễ phép với chị dâu mình một chút. Dạ Âu Thần... Nếu không thì tôi sẽ tìm cớ để cho Mộc Tử về nhà mẹ đẻ nhiều hơn một chút. Dạ Âu Thần nghe Hàn Thanh nói vậy thì muốn nhảy lên đánh anh ta một trận. Anh cười có chút hung dữ, một lát sau lại cố gắng nhịn xuống để cho bản thân tỉnh táo lại. Hẳn là anh cũng biết vợ anh rất cưng đậu nhỏ có đúng không? Hàn Thanh nhíu mày lại. Dù sao thì lúc vợ anh chưa có con, đậu nhỏ đã đến nhà anh sống nhiều năm như vậy rồi. Anh nói xem, nếu tôi để đậu nhỏ dẫn theo Đường Viên Viên đến nhà anh ở... Thì anh thấy thế nào? Khóe mắt của Hàn Thanh giật giật, nhau mắt lại nhìn về phía anh ta. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm nhau hồi lâu như rào kiếm đang đấu nhau trên không trung. Một lát sau, hai người đồng thời rời ánh mắt sang chỗ khác, dừng cuộc chiến lại. Trong phòng khách, người giúp việc đã rửa sạch hoa quả với một ít bánh ngọt để trên bàn. Đầu nhỏ đang ngồi ôm máy chơi game, còn Đường Viên Viên thì ngồi bên cạnh cậu bé. Vừa cổ vũ, vừa lén lút cầm lấy chùm nho, vặn từng quả một cho vào miệng. Thỉnh thoảng, cô bé lại đút một quả nho cho đậu nhỏ. Đậu nhỏ ngồi bên cạnh, thấy loạt hành động của Đường Viên Viên như thế. Lên tiếng khuyên nhủ cô bé. Đường Viên Viên, em vừa mới ăn cơm xong, không nên ăn nhiều hoa quả như thế đâu. Lúc trước, khi ăn cơm tối, thì Viên Viên đã ăn không ít thức ăn với cơm. Nếu bây giờ cô bé lại còn uống nước rồi ăn hoa quả, tích tụ nhiều quá thì sẽ bị chướng bụng đấy. Vì vậy, đầu nhỏ vì muốn tốt cho Đường Viên Viên nên mới nhắc nhở. Nào biết được, Đường Viên Viên vừa nghe thấy đầu nhỏ gọi cả họ cả tên đầy đủ của cô. Hơn nữa, giọng nói của cậu còn có chút hung dữ. Cả người cô bé lập tức sững sờ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía đầu nhỏ. Vậy mà cô lại phát hiện đầu nhỏ đang nhíu mày. Vẻ mặt bây giờ của cậu như đang tức giận, khiến cô nhất thời không biết nên hành xử như thế nào. Vâng, em xin lỗi anh trai, Viên Viên không phải cố ý làm như vậy đâu. Vừa nói xong thì vành mắt của Đường Viên Viên lập tức đỏ lên. Quả nho cô bé đang cầm trong tay cũng không ăn nữa. Đầu nhỏ thấy thế thì giật mình nói. Em khóc cái gì vậy? Đầu nhỏ chỉ muốn nhắc nhở cô bé không nên ăn nhiều thế. Sợ Viên Viên ăn nhiều sẽ bị chướng bụng khó chịu. Vậy mà cô bé lại bật khóc sao? Vẻ mặt của Đường Viên Viên nhìn cậu bé lại trở nên kiên nhẫn hơn một chút. Đôi mắt tròn xoe lung linh lại mở to hơn nữa. Những giọt nước mắt vẫn đào quanh vành mắt. Cô bé không dám để cho giọt nước mắt nào rơi xuống, cắn môi, mím lại, không dám nói câu nào. Lúc này, đầu nhỏ cũng nhận ra được bầu không khí có chút là lạ. Tuy tuổi của cậu còn nhỏ, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Đường Viên Viên nước mắt lưng tròng, thì cậu nghiêng đầu nhìn cô, không chơi game nữa. Anh trai, em xin lỗi. Đường Viên Viên để lại chùm nho vào trong đĩa, nhỏ giọng nói. Viên Viên sẽ không ăn nữa đâu, về sau Viên Viên cũng sẽ không ăn uống linh tinh nữa. Anh trai, anh đừng nổi giận với Viên Viên nữa mà. Tôi nổi giận với em hồi nào chứ? Đầu nhỏ hỏi. Đầu nhỏ đứng lên, Đường Viên Viên thấy thế, lại sợ tới mức rơi nước mắt, lập tức chào ra. Anh trai, em xin lỗi, về sau em thật sự sẽ không ăn nữa mà. Khi Hàn Mộc Từ cùng với Tịch Nhan đi đến phòng khách, thì chợt nghe thấy tiếng của cô bé Đường Viên Viên này đang khóc, nên hai người nhanh chóng chạy đến. Hai đứa có chuyện gì vậy? Đầu nhỏ nghiêng đầu nhìn Đường Viên Viên đang rơi nước mắt, vẫn không hiểu vì sao Viên Viên lại khóc. Nhưng thật ra, đầu nhỏ kinh ngạc cả người, cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chẳng qua là cậu chỉ bảo Viên Viên không nên ăn nhiều như thế mà thôi, sao cô bé lại tự dưng khóc chứ? Chẳng lẽ là do giọng nói của cậu vừa nãy hung dữ lắm sao? Đầu nhỏ nhớ đến giọng điệu của mình lúc nói câu đó, nhưng nghĩ mãi cậu cũng không biết được giọng điệu của mình có vấn đề gì cả. Viên Viên, Hàn Mộc Tử đi đến chỗ cô bé rồi ôm Viên Viên vào lòng. Cô vừa lau nước mắt cho cô bé, vừa hỏi. Đừng khóc nữa nhé. Nói cho dì xem, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tịch Nhan đi vòng ra sau lưng của đầu nhỏ, rồi ôm lấy bả vai của cậu bé hỏi. Hai đứa sao lại thế này? Đừng có bảo cháu bắt nạt con bé nhà người ta đấy nhé. Cháu không có bắt nạt Viên Viên. Giọng nói của đầu nhỏ có chút buồn rầu. Mọi chuyện đang tốt đẹp, cháu bắt nạt Viên Viên làm gì? Vậy tại sao tự dưng Viên Viên lại khóc như thế? Cháu... Cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ nói với cô ấy có mấy câu thôi mà đã khiến cho Đường Viên Viên òa khóc rồi. Mà kệ mọi chuyện như thế nào, cháu không trêu chọc Viên Viên thì sao cô bé có thể khóc được chứ? Dì nói có đúng không nào? Tịch Nhàn vỗ nhẹ bà vai của đầu nhỏ. Cháu là anh trai, Viên Viên mới có bao nhiêu tuổi chứ? Cháu không thể bắt nạt cô bé được, có biết không? Dì, cháu thật sự không có bắt nạt Viên Viên mà. Cháu mới chỉ nói Viên Viên có hai câu thôi. Cháu nói hai câu sao? Vậy có phải lúc đó giọng điệu của cháu hung dữ lắm không? Tịch Nhàn cũng chỉ có thể đoán được ra vấn đề đang xảy ra từ lời của đầu nhỏ nói. Cháu phải đối xử với con gái nhẹ nhàng một chút chứ. Cháu lớn tuổi hơn Viên Viên, mà Viên Viên mới có bao nhiêu tuổi đâu. Đầu nhỏ không còn lời nào để nói tiếp. Mà lúc này, Đường Viên Viên vẫn khóc. Hàn Mộc Từ chỉ có thể dịu dàng dỗ dành cô bé. Lúc sau, Hàn Mộc Từ mới bế Viên Viên đến trước mặt đầu nhỏ. Viên Viên, đừng khóc nữa. Để dì bảo anh trai xin lỗi cháu có được không nào? Đường Viên Viên nhìn thấy lông mày của đầu nhỏ đang nhíu lại. Cô bé cảm thấy anh trai đang không vui vẻ, giống như là không còn thích chơi với cô bé nữa. Cô bé lắc đầu rồi quay đầu lại, vùi mặt vào trong lòng của Hàn Mộc Từ không nói câu nào. Cháu lên xin lỗi Viên Viên đi. Tịch Nhan đẩy đầu nhỏ tiến lên phía trước. Cháu chọc cho con gái nhà người khác đến mức òa khóc. Sao cháu lại không đứng ra xin lỗi cô bé chứ? Đầu nhỏ đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Cậu bé mím chặt môi lại, không nói câu nào. Cậu bé không làm chuyện gì có lỗi với Viên Viên, vì sao cậu phải đi lên xin lỗi chứ? Đầu nhỏ, ai biết được rằng trong giây tiếp theo, đầu nhỏ liền quay đầu đi về phòng mình. Tịch Nhan muốn kéo cậu bé về cũng không được. Đường Viên Viên nhìn thấy anh trai quay đầu bỏ đi không để ý đến mình thì càng buồn hơn. Lúc sau, cho dù Hàn Mộc Từ có dùng đồ ăn để dụ dỗ cô bé nín khóc thì Đường Viên Viên cũng không chịu ăn. Hàn Mộc Từ không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể gọi cho ba mẹ của Đường Viên Viên, nói cô bé đột nhiên khóc. Cô có dỗ như thế nào thì cũng không chịu nín. Ba mẹ của Đường Viên Viên rất nhanh chóng đã chạy đến. Sau khi ba mẹ của Đường Viên Viên đến, thì nhanh chóng ôm lấy con gái mình, phát hiện hai mắt của cô bé vì khóc mà đỏ hoe, nên đã vội vàng xin lỗi Hàn Mộc Từ. Thật ngại quá, Viên Viên đã làm phiền đến gia đình cô rồi. Hàn Mộc Từ lắc đầu nói, không có việc gì. Lúc nãy tôi không chơi cùng với hai đứa bé nên không biết Viên Viên với đậu nhỏ có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên Viên Viên khóc lên. Tôi có dỗ cháu như thế nào thì cũng không được. Nhưng mà tôi đã kiểm tra trên người của Viên Viên rồi. Trên người cô bé không có vết thương nào nên tôi nghĩ chắc không phải là đậu nhỏ bắt nạt cô bé đâu. Mẹ của Đường Viên Viên nghe thấy vậy thì vội vàng trả lời. Mộc Tử, cô đang nói gì vậy? Đậu nhỏ sao có thể là một đứa trẻ đi bắt nạt bạn được chứ? Chắc chắn là do Viên Viên tham ăn nên mới bị đậu nhỏ nhắc nhở. Lần trước, Viên Viên muốn ăn mấy đồ linh tinh, bị tôi nhắc nhở cũng òa khóc mấy tiếng đồng hồ đó. Hàn Mộc Từ có chút xấu hổ nói, vậy cô bé khóc vì chuyện này có đúng không? Tôi đoán chắc mọi chuyện là như vậy, nên không có việc gì đâu. Hôm nay tâm trạng của Viên Viên không được vui lắm, nên tôi đưa cháu về nhà trước, không làm phiền đến gia đình cô nữa. Hàn Mộc Từ muốn nói không làm phiền đến nhà mình, nhưng cô nhìn thấy vừa nãy Viên Viên khóc nhiều như vậy, vẫn nên có ba mẹ bên cạnh cô bé bầu bạn thì hơn. Vì thế cô chỉ có thể gật đầu. Sau đó ba mẹ của Đường Viên Viên liền đưa cô bé về nhà. Sau khi mọi người rời đi, Tịch Nhan đi đến gần người Hàn Mộc Tử nói: ba mẹ của Đường Viên Viên đối với cậu rất khách khí đấy, nhưng mà Viên Viên khóc lâu như vậy vẫn không có ngừng lại. Chắc hai đứa có chuyện gì đấy. Bây giờ tôi đi đến phòng của đầu nhỏ hỏi nó có chuyện gì xảy ra. Hàn Mộc Tử không trực tiếp trách phạt đầu nhỏ, cô muốn chờ cho con trai suy nghĩ một chút rồi mới đi vào hỏi cho rõ ràng. Lúc sau, hai người đàn ông rửa bát xong đi ra, phát hiện trong phòng khách không có Đường Viên Viên với đầu nhỏ đâu, thì cũng không có hỏi gì cả. Hàn Mộc Từ bảo Tịch Nhan nói với hai người đàn ông kia một tiếng, rồi đi đến phòng của con trai. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 270 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.